mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 12 giờ 12 biệt quay đầu lại, hướng tiền bò, bước chân nhẹ nhàng hướng phía chính mình sớm đã nhìn chúng một đống thiết bị đi đến. Ở này ăn bữa hôm lo bữa mai mà thế chung, sau này muốn chế tạo loại này tinh vi gì đó nhưng sẽ không quá dễ dàng. Đồ chơi này liền thuộc về tiêu hao phẩm, dùng nhất kiện liền thiếu nhất kiện, đi qua đi ngang qua không muốn lỡ, tuân theo 5.000 năm Trung Hoa Mỹ Đức, lãng phí là đáng xấu hổ hành vi, kiên quyết nghe theo đảng hiệu triệu, liền thu đi, mặc dù không gian hữu hạn không thể đem toàn bộ nhà kho chuyển quang. Nhưng tố, những vật nhỏ này vẫn là có thể, 5 phút đồng hồ hậu. U cảm thấy mỹ mãn theo một đống lớn giá hàng chung chọn xong chính mình cho rằng còn là phi thường hữu dụng thiết bị, lúc này mới thong thả hướng phía tựa hồ đang nghiên cứu thảo luận nhân sinh hai người đi đến. Trời biết Hứa Tĩnh nha đầu này là thế nào theo chạy ra ở đây. Nghiên cứu thảo luận tới lý tưởng của chính mình hy vọng. Thế nào có nghĩ đến lối ra sao? Nhìn cười híp mắt mà đến u Hứa Tĩnh kia trương vẫn như cũ dương miệng hơi nhắm lại. Hà Dương ánh mắt lóe lóe đầy kính mắt của mình. U phát hiện nhà này hỏa đang suy tư lúc, đầy kính mắt là của hắn quán tính động tác. Còn động tác này sau lưng ý nghĩ cũng không phải là u có thể nhìn minh bạch. Nhưng có một chút u có thể khẳng định đó chính là Hà Dương nam nhân này không đơn giản. Hứa Tĩnh nghe ngôn tình tự có chút hạ. Với Dương nói ở đây đến tầng chót liền một con đường. Bị bên ngoài những thứ ấy đáng ghét con chuột cấp ngăn chặn. U nhưng không tin này đó chuyện ma quỷ. Nheo mắt lại nhìn về phía Hà Dương. Hà Dương bình tĩnh đẩy kính mắt. Là chỉ có này một đại đạo. Nga, như vậy nói cách khác còn có một cái lối nhỏ. U rất là mẫn cảm bắt được trong lời nói của đối phương mặt lỗ thủng. Lời này nhượng Hứa Tĩnh tinh thần chấn động, sau đó từ từ nhìn chằm chằm Hà Dương, hình như có ngươi bất đem rõ ràng ta liền cắn chết ngươi tư thế. Hà Dương bị Hứa Tĩnh thấy có chút sợ hãi, lại lần nữa đẩy kính mắt, kia cái gì là có một điều, thế nhưng đó là một thông gió đường ống, ta thật không dám bảo đảm, ở trong đó có hay không con chuột, các ngươi cũng biết. Vài thứ kia là thích nhất bỏ cái loại địa phương đó, Hứa Tĩnh nhăn mày lại. U gật đầu, nhưng chúng ta không có tuyển trạch, vậy ở chỗ này sớm muộn cũng sẽ bởi vì thiếu thức ăn mà chết đói. Hơn nữa cơ hội cũng là phân nửa đi, muốn biết những thứ ấy con chuột đã không còn là thuần tùy ý nghĩa thượng con chuột. Chỉ sợ bọn họ thể hình không cho phép bọn họ ở chui vào bên trong đi. Nghĩ tới đây u mình cũng cười khởi đến, mặc dù biết mặc dù là đã không có con chuột cũng vẫn như cũ hội có cái gì không tưởng được gì đó. Đang chờ bọn họ, thế nhưng u không thể không như thế lạc quan khuyên bảo chính mình. Hà Dương kinh ngạc liếc nhìn u bất nói cái gì nữa. Tiếp được đến vì có khí lực ứng phó sắp sửa đến các loại hoàn cảnh khó khăn. Ba người ăn xong rồi u cung cấp thức ăn bắt đầu bổ sung trong khoảng thời gian này tiêu hao. Trong lúc nhất thời có vẻ có chút trống trải nhà kho lý chỉ có ba người không ngừng nhai thanh. Đang không ngừng chớp động rõ ràng tiếp xúc bất lương có chút chập mạch dưới ánh đèn có vẻ có chút. Âm u, cùng những thứ ấy đại gia hỏa đánh một trượng, có nguyên nhân vì u tự thân bị thương mà hôn mê một khoảng thời gian. Hiện ở sắc trời bên ngoài đã toàn đen xuống, nhìn đồng hồ tay của mình, đã 8 giờ tối chung, u đứng lên, hoạt động dưới có một chút lười nhác thân thể, muốn duy trì điều kiện tốt nhất trạng thái. Hứa Tĩnh cùng Hà Dương cũng yên lặng đứng lên, có thể xuất phát, chúng ta đi thôi, u nhìn về phía Hà Dương gật gật đầu, liền hướng phía bên cạnh tường đi đến. Ba người ngẩng đầu nhìn mặt trên tối om cửa thông gió. Ở chợt lóe dưới ánh đèn như thích nhân cự thú miệng rộng. U ba người hợp lực đem bên cạnh quầy hàng đẩy tới cửa thông gió chính phía dưới. Ta tới trước đi, Hứa Tĩnh nói bất chợ u cự tuyệt liền một nhẹ nhàng phi thân. Nương quầy hàng bích hai ba bộ liền bỏ lên, u không tốt nói cái gì nữa. trong ba người cũng là Hứa Tĩnh coi như là so sánh chọn người thích hợp. Cũng là ngầm thừa nhận, ngươi cẩn thận một chút, phát hiện không đúng lập tức xuống. Hứa Tĩnh cũng không quay đầu lại cầm Hà Dương đưa tới tua vít. Chậm rãi tá cửa thông gió xử lưới sắt đáp, biết, ta sẽ cẩn thận, đem thiết đáp tam hai cái đối phó. Thật đúng là không nhìn ra đến. Hứa Tĩnh nha đầu này thật đúng là phương diện này nhân tài a. U ở phía dưới nhận lấy nắp, Hứa Tĩnh mỉm cười lộ lộ chính mình tiểu bạch răng, một tung mình liền hai tay chống bò lên cửa thông gió. U ở phía dưới nhìn kinh hồn táng đảm, thời gian ở từng giọt quá khứ, ngày U đẳng không đi xuống, muốn chính mình đi lên nhìn cái rốt cuộc thời gian. Hứa Tĩnh đầu theo thông gió quản lối vào một chút đưa ra ngoài. Lộ ra nàng một hàng kia tiểu bạch răng. U cùng Hà Dương giật nảy mình. Hắc hắc, có phải hay không rất lo lắng nhân ra nói a? Nhìn Hứa Tĩnh kia trương đáng đánh đòn mặt U rất muốn đạp cho hai chân. Vẻ mặt táo bón biểu tình. Mà bên cạnh Hà Dương lại lần nữa đẩy kính mắt chăm chú nhìn Hứa Tĩnh kia trương vui vẻ ra. Mặt đạo, đúng vậy, rất lo lắng ngươi, nhìn Hà Dương kia trương hôi thường nghiêm túc mặt, hôi thường nghiêm túc ánh mắt, Hứa Tĩnh không biết vì sao đột nhiên cười không nổi nữa. Tươi cười cứng ở trên mặt, khóe miệng khả nghi rút hai cái, nhìn như vậy Hứa Tĩnh, U đột nhiên cảm thấy trong lòng một trận sảng khoái. Khóe miệng nhếch lên, không hề nhìn mắt to chừng mắt nhỏ hai người. Cất bước nhảy liền leo lên quầy hàng đỉnh, một sử lực liền bò lên, mặc dù động tác có chút chướng tai gai mắt, sau đó, nhìn phía dưới Hà Dương trần trừ một chút vẫn đang tiện tay đưa tới. Hà Dương nhìn phía trên tiểu tay, thu hồi cùng Hứa Tĩnh đôi mắt lui về phía sau mấy bước. Sau đó một chạy nước rút, nhảy lên quầy hàng chăm chú nắm lấy U kia chỉ vươn đi tay phải. U một dùng sức liền đem Hà Dương lôi đi lên. Đối với đối phương quái lực Hà Dương ánh mắt lóe lóe. Nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Ngươi lên trước, U đối sức chiến đấu yếu nhất Hà Dương đạo. Hà Dương cũng bất khác người gật gật đầu liền hướng phía trên cửa thông gió bò đi. Đối với U cách làm Hứa Tĩnh không có bất kỳ dị nghị gì. Thân thể chắc cho Hà Dương lưu ra vị trí. U kia khác hẳn với thường nhân lực lượng chiếm được đầy đủ thể hiện. Hai tay đáp ở cửa thông gió thượng một dùng sức liền đem chính mình lôi đi lên. Thông gió đường ống lý không giống U tưởng tượng như vậy tạng. Ở đây cơ hồ không có gì bụi, xem ra là thường xuyên thanh lý kết quả. Vừa ta sở dĩ làm lỡ thời gian dài như vậy là bởi vì đi dò xét một phiên. Ở đây mặt trái lại an toàn rất mãi cho đến khúc quanh ta cũng không phát hiện cái gì dị thường. Hướng phía trước không ngừng bò sát Hứa Tĩnh không quay đầu lại đạo. U theo Hứa Tĩnh không ngừng bò sát thường chú ý phía sau động tĩnh. Nàng cũng không muốn bị cái gì kỳ quái gì đó từ phía sau tập kích. Có hai cái tương phản lộ. Hà Dương chúng ta nên đi bên nào? Hứa Tĩnh dừng lại. Hà Dương dừng thân trên trán hơi thấy hãn, đẩy kính mắt của mình hướng phía trước phương nhìn lại, bên trái là đi thông thang lầu gian, bên phải là đi thông phòng nghỉ, các ngươi muốn tới lầu chót, ta đề nghị đi bên trái. Chỉ cần đạt tới thang lầu gian chúng ta là có thể bò ra thông gió đường ống. Trực tiếp bò lâu đến tầng cao nhất, Hứa Tĩnh gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch, tiếp tục làm của nàng loài bò sát. Ba người ở Hà Dương không ngừng chỉ điểm dưới không ngừng hướng phía thang lầu gian phương hướng di. Động tới, này giao lộ hướng hữu, hẳn là còn có hai giao lộ đã đến. Hà Dương hơi có chút thở dốc, Hứa Tĩnh gật gật đầu, U theo thói quen quay đầu lại liếc mắt nhìn liền muốn sau đó hướng tiền bò đi. Ngay nàng quay đầu lại trong mắt con ngươi lại là trong nháy mắt hơi co lại. Hai thật lớn dâu. Ở sau người cách đó không xa khúc quanh hơi dò xét ra. Sau đó một hình thể khổng lồ con rán xuất hiện. U dám thề đây là nàng thấy qua lớn nhất giáp xác loại động vật. Nga, ông trời của ta a. Hứa Tĩnh mau, U thanh âm ép tới cực thấp. nàng không biết vật này là dựa vào cái gì đến cảm giác con mồi. Cho nên không dám lớn tiếng, u thế nào, Hứa Tĩnh phản xạ có điều kiện bàn dừng lại. Biệt quay đầu lại, mau hướng tiền bò, u thanh âm rất bình tĩnh. Nhưng Hứa Tĩnh biết càng như vậy u sự tình càng là nghiêm trọng. Xuất phát từ đối bạn bè ngày đó sinh tín nhiệm cảm. Hứa Tĩnh không chần chừ, tăng nhanh bò sát tốc độ. Hà Dương không quay đầu lại, nhưng hắn cũng có dự cảm xấu. Thứ gì sẽ ở đường ống lý cho bọn hắn mang đến nguy hiểm đâu. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt toát ra, nhưng tay chân lại là tuyệt không chậm. U bỏ qua góc lại là dừng lại, xoay người lại liền lẳng lặng nhìn phía sau vật kia, mắt híp lại. Hiện tại U không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thông thường này viết con rán cũng là kết bè kết đội xuất hiện. U không biết nơi này là phủ còn có mấy thứ này. Vì cấp đồng bạn tranh thủ thời gian, ổn thỏa nhất biện pháp chính là chờ đợi thời cơ tốt nhất lại ra tay. Thế nhưng sau một khắc vật kia hướng đi lại là đánh nát U Mỹ hảo hy vọng. Vật kia phía trước hai dâu hơi run run hạ, liền dưới chân rất nhanh hướng phía U bọn họ phương hướng bò tới. Kia hơi chớp động hắc quang đôi mắt nhỏ chung có vẻ hưng phấn. U đối với mình chính xác thật sự là không thế nào tín nhiệm. Vì một kích bắn trúng, vẫn đợi được kia cả người cơ hồ tràn đầy toàn bộ đường ống con rán trèo đến cách hắn trước người. Chỉ có 5 thước cách lúc, không chần chừ nữa U giơ lên cánh tay của mình nhắm ngay vật kia liền hung hăng nhấn xuống công. Tác, hết chương.